Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2529, cáp in stone khắc trên đá. Bác sĩ Sen, Sunny phải gọi tên cô hai lần trước khi cô quay lại và nhìn cậu với ánh mắt xa. Cách, lạnh lùng, cậu ngập ngừng vài giây, rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Tôi đoán tôi có một số tin tốt và một số tin xấu cho cô. Sen chỉ đơn giản quan sát cậu mà không nói gì, cậu cũng không thể đọc được gì từ biểu cảm của cô vì vậy. Dù cô trông khá giống con người vào lúc này, cậu đột nhiên cảm thấy như đang nói chuyện với cái bóng quen thuộc của mình. Điều đó lại an ủi cậu một chút. Tin tốt là tôi đã tìm ra ai đang cố giết chúng ta. Tin xấu là việc bắt giữ hắn, chưa kể đến việc truy tố. Sẽ là một vấn đề. Rốt cuộc, một nửa thành phố nằm trong túi hắn, và chúng ta cũng không có thời gian để làm theo quy trình. Cô khẽ nhướng mày, khiến Sunny mỉm cười. Cô nói đúng, dù sao thì tôi cũng không còn thẩm quyền để bắt giữ bất cứ ai nữa. Nhưng cô biết đối tác của tôi, thám tử quỷ, sẽ nói gì, dù sao chúng ta cũng phải cố gắng. Gã đó đã phạm quá nhiều tội ác để được tự do các nạn nhân của kẻ hư vô và tất cả những người khác mà hắn đã làm tổn thương hoặc hủy hoại đều đòi hỏi công lý. Tuy nhiên, cá nhân tôi không quan tâm đến công lý lắm đâu. Cậu hít một hơi thật sâu. Tuy nhiên, tôi có lý do riêng để muốn đối phó với kẻ chủ mưu đằng sau tất cả những cái chết này. Làm như vậy sẽ là tấm vé về nhà của tôi và của cô nữa, cùng với những thứ khác. Vì vậy, tôi muốn nhờ cô một việc. Gã đó sẽ không chịu thua mà không chiến đấu. Xin hãy giúp tôi hạ gục hắn. Tôi cần cô. Sunny bật cười khúc khích. Như mọi khi, tôi nhận ra rằng tôi sẽ không còn sống nếu không có sự hiện diện thầm lặng của cô trong suốt những năm qua. Thực tế, tôi đã chết cả chục lần rồi. Chết tiệt, cô thậm chí còn dạy tôi cách dùng kiếm đúng cách. Và để tỏ lòng biết ơn, tôi đã kéo cô vào một loạt các cuộc phiêu lưu ngày càng rùng rợn qua sâu thẳm của những địa ngục, ngày càng đáng sợ. Xin lỗi, Sen, cô đã có một chúa công rất phiền phức, rất cần sự giúp đỡ. Cậu im lặng một lúc, nhìn xuống, rồi nói thêm, dù sao đi nữa, tôi nghi ngờ chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện như thế này sau khi thoát khỏi cung điện tưởng tượng. Vì vậy, nhân cơ hội này, tôi chỉ muốn nói cảm ơn cô, Sen, vì mọi thứ, ngay cả khi bằng cách nào đó tôi đã tìm ra cách để sống sót mà không có cô. Nó sẽ không vui bằng một nửa đâu. Cô quan sát cậu một lúc lâu mà không nói gì, rồi nhìn đi chỗ khác. Sau một khoảng im lặng dài, Sen khẽ thở dài và hỏi, vậy, trong thế giới được cho là thực đó, anh có đề cập rằng tôi phục vụ anh không? Tôi là một người hầu. Sunny ho khan, không, không hẳn, tôi là Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, và cô là một trong những cái bóng của tôi, cái bóng đầu tiên tôi tạo ra. Thực ra, bản chất của một cái bóng là được tạo ra bởi ai đó. Và trong trường hợp của cô, tôi đoán cô được tạo ra bởi tôi. Tuy nhiên, cô không phải là một người hầu, giống như một thống lĩnh, một người bạn đồng hành, và là tướng quân của quân đoàn tôi. Cậu nhìn vào những ô cửa sổ xinh đẹp của nhà thờ và mỉm cười. Chúng ta đã gặp nhau trên đường phố Dark City, thành phố bóng tối, nơi cô đã một mình tiêu diệt vài sinh vật ghê tởm có rank, cấp bậc và class hạng cao hơn cô. Sau đó, chúng ta đã cùng nhau đi qua những vùng đất chết chóc của Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, vây hãm Crimson Spy, tháp đỏ, khám phá trên Aos, quần đảo Six, và cùng nhau chịu đựng crashing, sự nghiền nát, sống sót qua sự điên rồ của Kingdom of Hope, Vương quốc Hy vọng, chiến đấu trong một cuộc chiến thua cuộc ở Antarctica, Nam Cực, và bảo vệ Falcon Scott cho đến phút cuối cùng. Mạo hiểm vào bóng tối kinh hoàng của Tomb of Ariel, lăng mộ Ariel, và đi thuyền trên Great River of Time, dòng sông thời gian vĩ đại, vượt qua Hollow Mountain, dãy núi Hollow, và đến tận cùng thế giới, chiến đấu trong một cuộc chiến đẫm máu chống lại các Sovereign bá chủ, trên xác của một vị thần đã chết. Sunny bật cười khúc khích, lạy các vị thần nhân từ. Bây giờ tôi liệt kê tất cả ra, nghe như một thập kỷ khá căng thẳng. Sên khẽ nhúc nhích, rồi giơ tay lên, một dòng bóng tối đen kịt thoát ra từ dưới da cô, xoáy quanh cổ tay trước khi hình thành một lưỡi kiếm đen trong giây lát. Tôi không nhớ, Sunny thở dài, cậu vẫn không biết tại sao Sên dường như không thể nhớ mình là ai. Thật buồn cười, nhưng mặc dù là Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, cậu không biết nhiều về bản chất của các cái bóng của mình. Cậu không thực sự biết chúng nghĩ gì, cảm thấy thế nào, điều gì thúc đẩy chúng, mục tiêu và mong muốn của chúng là gì, hay liệu chúng có bất kỳ điều gì hay không. Cậu chỉ từng thoáng thấy cách chúng tồn tại khi tăng cường sức mạnh cho chúng. Sunny biết, ví dụ, rằng Sên mơ hồ nhớ về bản thể ban đầu của mình. Tuy nhiên, những ký ức đó xa vời và mơ hồ, giống như một giấc mơ bị lãng quên một nửa. Có lẽ đó là một sự thương xót. Rốt cuộc, điều gì sẽ xảy ra với Sên nếu cô có thể nhớ lại cuộc sống trước đây của mình? Cuộc sống đó chứa đựng hàng nghìn năm corruption, sự tha hóa. Rốt cuộc, việc nhớ lại nó không chỉ là một sự tra tấn, mà còn rất có thể khiến cô phát điên, hoặc tệ hơn lây nhiễm cho cô những Seed of Nightmare, hạt giống ác mộng. Một lần nữa, có lẽ đó là lý do tại sao cô không thể nhớ mình ở đây, tại thành phố Mirat, hoặc có lẽ là vì Sên khá giống Mordred, một hình ảnh của một người, nhưng không thực sự là một sinh vật hoàn chỉnh. Ngay cả tên của cô cũng không thực sự là một cái tên, mà chỉ đơn giản là những gì người dân của cô đã được gọi vô danh và được tạo ra bởi một chủ nhân không có số phận. Làm sao cô có thể nhớ được con người thật của mình? Yuri đã từng nói với Sunny rằng các cái bóng của cậu có thể được hoàn thiện bằng cách nào đó, nhưng nếu có một cách, Sunny vẫn chưa tìm thấy nó. Cậu xoa mặt, tuy nhiên, ngay cả khi cô không nhớ, tôi sẽ làm. Cậu cứng người, rồi nhìn Sên với đôi mắt mở lớn. Xin lỗi, cô quay sang cậu với vẻ mặt vô cảm thường lệ. Tôi sẽ giúp anh hạ gục kẻ chủ mưu. Dù hắn là ai, anh có thể tin tưởng vào tôi. Như mọi khi, Sunny quan sát cô một chút. Cứ thế thôi à? Trước khi cậu kịp nhận ra, một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra từ môi cậu. Tốt, tốt lắm. Đây là tin tuyệt vời. Thực ra, cảm ơn cô. Cậu dừng lại vài giây, rồi hỏi, nhưng tôi có thể hỏi tại sao không? Sên im lặng một lúc lâu, suy ngẫm, dường như cô đang cẩn thận lựa chọn những từ ngữ phù hợp. Nhưng cuối cùng, cô chỉ đơn giản mỉm cười. Tôi không biết, chắc tôi điên rồi. Sunny nhìn cô, sững sờ, nhìn thấy Sên mỉm cười. Thực sự là một cảnh tượng ngoạn mục. Hết chương.